Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 41, soạt, soạt, soạt, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cởi áo đồng phục ra, Nam Chu biết rằng hành động này sẽ làm lộ vết sẹo trên người mình. Anh đặt tờ giấy ghi chép vào bên trong. Nghe thấy lời miêu tả, Lý Ngân Hàng cảm thấy răng cũng phát lạnh. Nhưng cậu biết, tính cách của Giang Phảng rất tốt, rất lịch lãm. Vì thế, cậu vừa vuốt miếng ơ gâu, vừa thử an ủi Lý Ngân Hàng nhìn còn căng thẳng hơn cậu. Khi cậu không muốn nhắc tới bí mật của mình, anh sẽ không hỏi những vấn đề quá giới hạn. Đối diện với bóng người nằm nghiêng của Nam Chu dưới ánh trăng, anh khẽ nói, em không biết, trên người cậu ấy không có vết thương. Có lẽ chỉ bị dọa thôi. Nếu như Giang Phảng nhìn thấy thì không sao, tổn thương tinh thần là chí mạng nhất. Quả nhiên như cậu dự đoán, Giang Phảng nhìn thấy những vết sẹo quái dị trên khắp thân thể cậu cũng không hỏi câu nào. Để con gái ngủ dưới đất tôi lại sợ mình không ngủ được. Nam Chu nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Phảng. Lòng tĩnh rồi, người cũng buồn ngủ. Anh bước vào phòng tắm. Dùng vóc dáng cao gầy chắn ngang giữa Nam Chu và Lý Ngân Hàng. Còn không quên dặn dò, nơi ấy không tồn tại, cho nên chúng ta đều không thể tồn tại, Ngân Hàng. Đợi ở một chỗ chỉ nhìn thấy tôi, đừng đi lung tung, Lý Ngân Hàng còn định từ chối. Nhưng Giang Phảng lại cười cong mắt ngắt lời cô, Ngân Hàng. Đợi ở một chỗ chỉ nhìn thấy tôi, đừng đi lung tung. Lý Ngân Hàng hiểu chuyện tất nhiên không dám nói một lời và chấp hành theo chỉ thị của Giang Phảng. Nấp ở một góc chỉ có thể nhìn thấy anh. Nếu như tôi thực sự bị sao thì hai người hãy cố gắng đừng quên đi sự tồn tại của tôi. Cô hỏi Nam Chu, Giang Phảng quỳ một gối trước mặt Nam Chu, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lý Ngân Hàng thoáng kinh ngạc, cảm thấy suy nghĩ của Nam Chu có vấn đề. Chịu để ý mình rồi, không cởi quần à. Thực ra tôi cũng hơi sợ. Giang Phảng đặt tay bên hông cậu. Trước khi cởi áo đồng phục ra, Nam Chu biết rằng hành động này sẽ làm lộ vết sẹo trên người mình. Nam Chu, một tiếng. Kéo thẳng cái quần mềm mại xuống chân. Không hề tôn trọng ma quỷ. Nhìn thấy chiếc quần trong in hoa văn hình con sóc màu nâu nhạt. Giang Phảng không thể nhịn nổi nữa. Lý Ngân Hàng trình bày nguyên nhân một cách ngắn gọn. Khi cậu không muốn nhắc tới bí mật của mình, anh sẽ không hỏi những vấn đề quá giới hạn. Anh vẫn giữ nguyên động tác đặt hai tay trên đầu hai đầu gối. Bật cười ha ha, Nam Chu cũng không vùng ra. Nam Chu cảm thấy anh cười rất đẹp. Giang Phảng lắc đầu. Nam Chu vẫn còn nhớ lời lẩm bẩm ngắt quãng của người trong đoạn nhắn tử vong kia. Sự thưởng thức và hướng tới những sự vật đẹp đẽ khiến cậu bất giác vươn tay chạm vào mặt anh. Sự đụng chạm ấm áp, tử tế và không mang theo ý trêu chọc nào khiến cậu khó có thể thừa nhận, kiểm tra trước đã. Giang Phảng hiểu ý cậu, nín cười nói, sau khi phát hiện ra điều này. Lòng Lý Ngân Hàng như nghẹn lại. Cô nhỏ giọng, Giang Phảng đặt tay bên hông cậu. Nam Chu nhắc lại yêu cầu của trò chơi. Anh bước vào phòng tắm. Dùng vóc dáng cao gầy chắn ngang giữa Nam Chu và Lý Ngân Hàng. Còn không quên dặn dò, vâng thưa thầy Nam. Giang Phảng sẽ nhớ rõ sự tồn tại của Nam Chu. Nhớ rõ tất cả, không phải. Sau đó, Nam Chu nói. Cũng vui, tôi đã nói chúc ngủ ngon rồi. Giang Phảng thực hiện kiểm tra dường như cách biệt khá xa như. Kiểm tra, trong tưởng tượng của Nam Chu. Nam Chu nói xong những lời mình muốn nói. Cũng không biết nên làm gì. Chỉ đành im lặng, một lát sau. Bàn tay ấm áp chợt vươn qua bên cạnh rồi đặt lên cổ tay cậu. Nhẹ nhàng nắm lấy, cậu đã quen nhận được sự đối xử thô bạo. Sự đụng chạm ấm áp, tử tế và không mang theo ý trêu chọc nào khiến cậu khó có thể thừa nhận. Chuyện này gợi lên bí mật giấu kín trong lòng Nam Chu. Nam Chu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, Khi đầu ngón tay của Nam Phảng lướt qua vết sẹo ở bên sườn Nam Chu, cậu cắn răng vẻ khó chịu. "A, mặc quần áo vào đi." Giang Phảng đưa bộ quần áo vắt trên khuỷu tay còn hơi ấm cho cậu, "Lát nữa đi ra tôi sẽ xử lý qua cho cậu." Khi ấy em cũng im lặng giống như bây giờ. Đầu ngón tay Giang Phảng có một vết chai mỏng đều. Cậu đã quen nhận được sự đối xử thô bạo. Càng gay gâu hơn chính là chiếc áo len chất liệu lông cừu ban nãy cậu mặc để lại một lớp tĩnh điện trên người cậu, tạm thời vẫn chưa. Giang Phảng chạm vào người cậu lại xẹt qua dòng điện. Hai người Giang Phảng và Nam Chu nằm trên chiếc giường làm tạm bằng mấy tầng chăn mềm mại. Ở giữa gối đầu còn có Sao Nam Cực đang phơi bụng ngủ. Không hỏi nguyên nhân vết thương nhưng đầu ngón tay Giang Phảng lại liên tục vuốt xung quanh vết thương. Dường như mang theo sự nghi vấn im lặng. Thế giới thật ồn ào. Mà bên tay anh lại cất giấu em. Như thể nếu Nam Chu không lên tiếng, Giang Phảng sẽ chạm mãi vào vết thương ấy. Trừ chuyện này ra, cậu còn có lời khác muốn nói với Giang Phảng. Nam Chu có vẻ hoang mang rõ rệt. Động tác dịu dàng không mang theo bất cứ gì mờ ám. Tựa như chỉ là gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên ả. Tôi vẫn luôn quen làm việc một mình. Cho nên có thông tin gì tôi sẽ tự quan sát trước mà không chia sẻ với mọi người. Động tác này giống như khiến cho cơ thể Nam Chu nảy sinh phản ứng cộng hưởng nào đó. Cùng với sự tấn công không ngừng của dòng điện TT. Một dòng khí nóng cũng cuồn cuộn bên trong bụng dưới của cậu. Cho nên cậu giải thích một hồi cũng chỉ lãng phí thời gian mà chẳng ích gì. Nam Chu thực sự không chịu nổi nữa. Cậu khẽ giải thích, Giang Phảng vươn một tay xách hộp thuốc trên giá xuống. Khép các ngón tay trên bàn tay vẫn còn vương hơi ấm trên người Nam Chu lại. Vô thức vân vê, níu lại chút ấm áp ấy. Sau đó, anh nở nụ cười mơ hồ và ngoảnh qua nhìn chăm chăm vào Nam Chu. Khi đầu ngón tay của Nam Phảng lướt qua vết sẹo ở bên sườn Nam Chu, cậu cắn răng vẻ khó chịu. "A, không phải." Giang Phảng bật cười, giả vờ như không nhìn thấy những vết sẹo đan xen sau lưng cậu. Nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Nhận thấy điều gì đó, Giang Phảng học theo giọng điệu của cậu. "Có thể ship vào trường được hả? A, hiểu rồi." Sau đó, anh khẽ ra lệnh, "Anh Phảng, xoay người lại." Nam Chu xoay người lại. Cái đuôi tròn ủng của hamster in trên quần đùi đập ngay vào mắt Giang Phảng. Cô quyết định bàn lại định nghĩ về lực sát thương của người bình thường với boss. Giang Phảng bật cười, giả vờ như không nhìn thấy những vết sẹo đan xen sau lưng cậu. Giang Phảng quỳ một gối trước mặt Nam Chu, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh không muốn khiến Nam Chu cảm thấy không thoải mái. Cậu khoa tay mô tả. Anh vẫn giữ nguyên động tác đặt hai tay trên đầu hai đầu gối. Bật cười ha ha. Anh chỉ kiểm tra qua qua rồi nắm lấy cổ tay đang buông bên hông của Nam Chu. Nhìn ngón áp út bị gương thủy tinh rạch một đường nhỏ. Bên ngoài là tiếng ồn ào của đứa trẻ con nhà hàng xóm mới sinh. Tiếng khóc của người mẹ mang hơi rượu. Tiếng violin kéo ra khúc nhạc chán nản vang trên lầu. Giang Phảng mở mắt, nhưng không trả lời. "Mặc quần áo vào đi." Giang Phảng đưa bộ quần áo vắt trên khuỷu tay còn hơi ấm cho cậu. "Lát nữa đi ra tôi sẽ xử lý qua cho cậu." Vậy tại sao trò chơi phải nói như thế? Sau khi xác định Nam Chu đã mặc quần áo xong, Lý Ngân Hàng quan tâm ló đầu vào. Lý Ngân Hàng hiểu chuyện tất nhiên không dám nói một lời và chấp hành theo chỉ thị của Giang Phảng. Nấp ở một góc chỉ có thể nhìn thấy anh. Giang Phảng tốn 300 tích điểm. Mở một ô vật phẩm mới, ngủ đi, không sao chứ, a, hiểu rồi. Giang Phảng vươn một tay xách hộp thuốc trên giá xuống. Khép các ngón tay trên bàn tay vẫn còn vương hơi ấm trên người Nam Chu lại. Vô thức vân vê. Níu lại chút ấm áp ấy, trên người cậu ấy không có vết thương. Có lẽ chỉ bị dọa thôi. Cậu quyết định giấu giếm, khiến cho cả Lý Ngân Hàng và Giang Phảng đều không vui. Lúc này, Nam Chu đã mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng tắm. Lý Ngân Hàng, anh giỏi thật, trên mặt không hề có biểu cảm như vừa bị dọa. Anh không muốn khiến Nam Chu cảm thấy không thoải mái. Không hề tôn trọng ma quỷ. Có điều, bây giờ em không biết. Nam Chu vẫn còn đợi Giang Phảng xác nhận. Cảm ơn, anh xác định trên người tôi không có gì chứ. Trong giọng nói ấy mang theo vẻ tiếc nuối. Nam Chu thực sự không chịu nổi nữa. Cậu khẽ giải thích, Lý Ngân Hàng ép bản thân mình phải ngủ đi. Khi còn nhỏ, em cũng từng ở bên cạnh anh như vậy. Giang Phảng lắc đầu. Nam Chu vẫn còn đợi Giang Phảng xác nhận. Trừ những vết sẹo chướng mắt kia ra. Không còn gì cả, không cởi quần à, Lý Ngân Hàng thoáng kinh ngạc. Cảm thấy suy nghĩ của Nam Chu có vấn đề. Nhận được lời hứa như vậy, Nam Chu càng yên tâm hơn. Nam Chu khẽ thở dài, nếu như không có thì sẽ tốt hơn mà. Đưa tay cho Giang Phảng xử lý vết thương. Nam Chu nghĩ lại cẩn thận. Như thể nếu Nam Chu không lên tiếng, Giang Phảng sẽ chạm mãi vào vết thương ấy. Chắc chắn người để loại đoạn ghi âm tử vong đã bị con ma phát ra âm thanh. Soạt soạt, đuổi giết thầy Nam. Ban nãy anh đã nhìn thấy gì? Nam Chu nói chậm rãi. Sau đó, anh khẽ ra lệnh, rõ ràng biểu hiện của anh ta trong đoạn ghi âm rất sợ hãi. Nhưng nếu như ma thật sự không có sát thương giống như ban nãy thì tại sao anh ta lại sợ hãi đến vậy? Sự thưởng thức và hướng tới những sự vật đẹp đẽ khiến cậu bất giác vươn tay chạm vào mặt anh. Lý Ngân Hàng im lặng. Cô quyết định bàn lại định nghĩ về lực sát thương của người bình thường với boss. Nam Chu, cô hỏi Nam Chu, cô hiểu được. Nam Chu có thể nghĩ tới điều này chứng minh rằng cậu người vừa mới tiếp xúc chính diện với sinh vật không rõ tên này lại là người có ưu thế về sinh mạng nhất trong ba người, đâu có thầy Nam. Ban nãy anh đã nhìn thấy gì? Lý Ngân Hàng nhìn thoáng qua giá trị tỉnh táo đang hiển thị loạn số của cậu. Cô hỏi, đưa tay cho Giang Phảng xử lý vết thương. Nam Chu nghĩ lại cẩn thận, trong bóng tối âm trầm. Giang Phảng chỉ im lặng. Nam Chu nói chậm rãi, tự dưng cái đầu của tôi ở trong gương lại bị méo đi, nếu như bình thường. Bản thân câu chuyện này cũng rất có lực sát thương. Cậu khoa tay mô tả, như thế này, đẩy lên khung của gương. Lệch về một bên, nhìn như sắp gãy tới nơi ấy. Nghe thấy lời miêu tả, Lý Ngân Hàng cảm thấy răng cũng phát lạnh. Giang Phảng nhắm mắt, Lý Ngân Hàng, anh xác định trên người tôi không có gì chứ, nếu như bình thường. Bản thân câu chuyện này cũng rất có lực sát thương. Nam Chu có vẻ hoang mang rõ rệt. Cảm nhận được hơi thở bên gối dần trở nên ổn định. Giang Phảng mới nghiêng người qua. Nhưng con ma kia cũng không tạo thành tổn thương thực chất. Có cần thiết phải sợ hãi không? Lý Ngân Hàng trình bày nguyên nhân một cách ngắn gọn. Tổn thương tinh thần là chí mạng nhất. Vì thế, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng suy nghĩ lý do. Chương 42. Nam Chu. Nam Chu nói với giọng lạnh lùng nhất. Nhưng lại khiến tim người nghe mềm ra, vậy tại sao trò chơi phải nói như thế? Vâng thưa thầy Nam. Nam Chu nhắc lại yêu cầu của trò chơi. Khi trả lời câu hỏi này, ngón tay thon dài của Nam Chu được dán lên miếng ergo màu hồng hình con thỏ trước khi trò chơi kết thúc không được điên. Phải tiếp tục sống sót. Nếu như Giang Phảng nhìn thấy thì không sao. Nam Chu, một tiếng. Kéo thẳng cái quần mềm mại xuống chân. Nếu như ma chỉ tạo thành tổn thương tinh thần, phó bản chỉ cần quy định không được điên, hay là giá trị tỉnh táo không về không là được mà. Vậy thì việc cường điệu phải tiếp tục sống sót chứng minh rằng ma còn có thể gây tổn thương thể chất cho người chơi. Lý Ngân Hàng đột nhiên im bặt. Giang Phảng vẫn không nói gì. Càng gay gâu hơn chính là chiếc áo len chất liệu lông cừu ban nãy cậu mặc để lại một lớp tĩnh điện trên người cậu. Cô hiểu được, Nam Chu có thể nghĩ tới điều này chứng minh rằng cậu người vừa mới tiếp xúc chính diện với sinh vật không rõ tên này lại là người có ưu thế về sinh mạng nhất trong ba người. Sau khi phát hiện ra điều này, lòng Lý Ngân Hàng như nghẹn lại. Cô nhỏ giọng, anh chỉ kiểm tra qua rồi nắm lấy cổ tay đang buông bên hông của Nam Chu. Nhìn ngón áp út bị gương thủy tinh rạch một đường nhỏ. Vậy anh có nghĩ ra cách nào giải quyết rắc rối này không? Một tay Giang Phảng dịu dàng nắm lấy cổ tay Nam Chu. Cảm nhận được mạch đập nảy lên của cậu. Tay còn lại chậm rãi vuốt ve trên túi quần ngủ, tạm thời vẫn chưa. Khi trả lời câu hỏi này, ngón tay thon dài của Nam Chu được dán lên miếng ergo màu hồng hình con thỏ. 120 tiếng. Qua một tiếng lại giảm một tiếng. Cậu nhận thấy sự lo lắng trong giọng Lý Ngân Hàng. Vì thế, cậu vừa vuốt miếng ergo, vừa thử an ủi Lý Ngân Hàng nhìn còn căng thẳng hơn cậu. Anh giận mà, thực ra anh cố ý ấn miệng vết thương của tôi, thực ra tôi cũng hơi sợ. Cuối cùng, bọn họ quyết định ngày mai mới đặt trà sữa. Lý Ngân Hàng nhìn thoáng qua giá trị tỉnh táo đang hiển thị loạn số của cậu. Cô hỏi, anh có muốn uống trà sữa không? Nam Chu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, có thể ship vào trường được hả, không sao chứ? Lý Ngân Hàng, anh giỏi thật. Cuối cùng, bọn họ quyết định ngày mai mới đặt trà sữa. Trong ký túc xá học sinh chỉ có một chiếc giường đơn, kiểm tra trước đã. Giang Phảng nhường giường cho Lý Ngân Hàng. Lý Ngân Hàng còn định từ chối. Nhưng Giang Phảng lại cười cong mắt ngắt lời cô. Lý Ngân Hàng, như thế này, đẩy lên khung của gương. Lệch về một bên, nhìn như sắp gãy tới nơi ấy. Để con gái ngủ dưới đất tôi lại sợ mình không ngủ được. Lý Ngân Hàng cười gượng ha ha. Thực ra là giường không chứa nổi hai người đúng không? Cậu cảm thấy mình phải có nghĩa vụ an ủi bọn họ. Cô bọc kín người không một khe hở. Đảm bảo kín tới mức khiến cho ma không thể xuống tay cô mới yên tâm nhắm mắt lại. Dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi xác định Nam Chu đã mặc quần áo xong, Lý Ngân Hàng quan tâm ló đầu vào. Mẹ kiếp, nếu như ma chỉ tạo thành tổn thương tinh thần, phó bản chỉ cần quy định không được điên, hay là giá trị tỉnh táo không về không là được mà. Vậy thì việc cường điệu phải tiếp tục sống sót, chứng minh rằng ma còn có thể gây tổn thương thể chất cho người chơi. 120 tiếng. Qua một tiếng lại giảm một tiếng. Im lặng, bọn họ nhất định phải vượt qua. Lý Ngân Hàng ép bản thân mình phải ngủ đi, xoay người lại. Hai người Giang Phảng và Nam Chu nằm trên chiếc giường làm tạm bằng mấy tầng chăn mềm mại. Ở giữa gối đầu còn có Sao Nam Cực đang phơi bụng ngủ. Im lặng, vậy ngủ ngon nhé. Nam Chu nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Phảng, anh đang giận hả? Giang Phảng nhắm mắt, đâu có. Nam Chu, anh giận mà. Thực ra anh cố ý ấn miệng vết thương của tôi. Giang Phảng mở mắt, nhưng không trả lời. Nam Chu khẽ thở dài. Giang Phảng kề sát tai cậu cây ếch nói. Cậu nói, sau này tôi sẽ không giấu hai người nữa. Cậu nói, tôi vẫn luôn quen làm việc một mình. Cho nên có thông tin gì tôi sẽ tự quan sát trước mà không chia sẻ với mọi người. Vậy anh có nghĩ ra cách nào giải quyết rắc rối này không? Sau này tôi sẽ học chia sẻ như Lý Ngân Hàng. Giang Phảng chạm vào người cậu lại xẹt qua dòng điện. Giang Phảng vẫn không nói gì, đừng nghĩ nữa. Ngủ đi, Nam Chu nói xong những lời mình muốn nói. Cũng không biết nên làm gì. Chỉ đành im lặng, Nam Chu xoay người lại. Cái đuôi tròn ủng của hamster in trên quần đùi đập ngay vào mắt Giang Phảng. Trực giác nói với cậu, Giang Phảng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân cậu che giấu việc từng nghe thấy âm thanh. Soạt soạt, trừ những vết sẹo chướng mắt kia ra. Không còn gì cả, cho nên cậu giải thích một hồi cũng chỉ lãng phí thời gian mà chẳng ích gì. Nam Chu cũng không biết tại sao mình phải lãng phí thời gian không cần thiết để xác nhận lại suy nghĩ của mình. Động tác dịu dàng không mang theo bất cứ gì mờ ám. Tựa như chỉ là gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên ả, vì thế. Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng suy nghĩ lý do. Một lát sau, bàn tay ấm áp chợt vươn qua bên cạnh rồi đặt lên cổ tay cậu. Nhẹ nhàng nắm lấy, Giang Phảng kề sát tai cậu kê nói, đừng nghĩ nữa. Ngủ đi, trực giác nói với cậu. Giang Phảng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân cậu che giấu việc từng nghe thấy âm thanh. Soạt soạt, trái tim không thoải mái của Nam Chu chợt bình tĩnh lại. Chịu để ý mình rồi, cho dù ngay cả khi cậu không còn nhớ ra tôi. Tôi cũng sẽ giúp cậu nhớ lại. Cũng vui vui, sẽ không quên bất cứ chuyện nào. Cậu nói, chương 42, vậy ngủ ngon nhé. Nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Nam Chu cũng không vùng ra. Lúc này, Nam Chu đã mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng tắm. Cậu quyết định giấu giếm. Khiến cho cả Lý Ngân Hàng và Giang Phảng đều không vui. Cậu cảm thấy mình phải có nghĩa vụ an ủi bọn họ. Trừ chuyện này ra, cậu còn có lời khác muốn nói với Giang Phảng. Đầu ngón tay Giang Phảng có một vết chai mỏng đều. Nam Chu vẫn còn nhớ lời lẩm bẩm ngắt quãng của người trong đoạn nhắn tử vong kia. Nơi ấy không tồn tại, cho nên chúng ta đều không thể tồn tại. Chuyện này gợi lên bí mật giấu kín trong lòng Nam Chu, sau này tôi sẽ không giấu hai người nữa. Nhưng cậu biết, tính cách của Giang Phảng rất tốt, rất lịch lãm. Nam Chu quay mặt về phía Giang Phảng, trịnh trọng cất lời, anh Phảng, tôi chưa từng quên đi cậu. Giang Phảng, bao gồm cả chuyện mà anh đã phạm sai lầm, anh cũng sẽ nhớ kỹ giúp cậu, hả? Nam Chu nói. Nếu như tôi thực sự bị sao thì hai người hãy cố gắng đừng quên đi sự tồn tại của tôi. Trong bóng tối âm trầm, Giang Phảng chỉ im lặng. Sau đó, anh nở nụ cười mơ hồ và ngoảnh qua nhìn chăm chăm vào Nam Chu. Nhờ tia sáng mỏng manh của ánh trăng mà bên trong đôi mắt nhạt màu của anh như chứa đựng cả bầu trời sao, tôi chưa từng quên đi cậu. Trong giọng nói ấy mang theo vẻ tiếc nuối, cho dù ngay cả khi cậu không còn nhớ ra tôi. Tôi cũng sẽ giúp cậu nhớ lại. Nhận được lời hứa như vậy, Nam Chu càng yên tâm hơn. Không hỏi nguyên nhân vết thương nhưng đầu ngón tay Giang Phảng lại liên tục vuốt xung quanh vết thương. Dường như mang theo sự nghi vấn im lặng, cảm ơn. Động tác này giống như khiến cho cơ thể Nam Chu nảy sinh phản ứng cộng hưởng nào đó. Cùng với sự tấn công không ngừng của dòng điện TT. Một dòng khí nóng cũng cuồn cuộn bên trong bụng dưới của cậu. Lòng tĩnh rồi, người cũng buồn ngủ. Hết chương 41, Giang Phảng nhạy cảm nhận ra được cậu đã dần dần mệt mỏi. Anh khẽ nói, ngủ đi. Nam Chu nói với giọng lạnh lùng nhất, nhưng lại khiến tim người nghe mềm ra. Nam Chu cảm thấy anh cười rất đẹp, tôi đã nói chúc ngủ ngon rồi. Giang Phảng hiểu ý cậu. Nín cười nói, rõ ràng biểu hiện của anh ta trong đoạn ghi âm rất sợ hãi. Nhưng nếu như ma thật sự không có sát thương giống như ban nãy thì tại sao anh ta lại sợ hãi đến vậy, vậy thì tôi cũng nói. Ngủ ngon nhé thầy Nam. Cảm nhận được hơi thở bên gối dần trở nên ổn định. Giang Phảng mới nghiêng người qua, đối diện với bóng người nằm nghiêng của Nam Chu dưới ánh trăng. Anh khẽ nói, em không biết, khi còn nhỏ, em cũng từng ở bên cạnh anh như vậy. Bên ngoài là tiếng ồn ào của đứa trẻ con nhà hàng xóm mới sinh. Tiếng khóc của người mẹ mang hơi rượu. Tiếng violin kéo ra khúc nhạc chán nản vang trên lầu. Nam Chu quay mặt về phía Giang Phảng. Trịnh trọng cất lời, thế giới thật ồn ào, mà bên tay anh lại cất giấu em. Nơi đó có một tờ giấy ghi chép gấp lại, ghi lại chi tiết manh mối mà hôm nay Nam Chu đã giấu để một mình trải qua nguy hiểm. Khi ấy em cũng im lặng giống như bây giờ. Có điều, bây giờ em không biết. Một tay Giang Phảng dịu dàng nắm lấy cổ tay Nam Chu. Cảm nhận được mạch đập nảy lên của cậu. Tay còn lại chậm rãi vuốt ve trên túi quần ngủ. Nơi đó có một tờ giấy ghi chép gấp lại. Ghi lại chi tiết manh mối mà hôm nay Nam Chu đã giấu để một mình trải qua nguy hiểm. Nam Chu, Giang Phảng tốn 300 tích điểm. Mở một ô vật phẩm mới. Anh đặt tờ giấy ghi chép vào bên trong. Lý Ngân Hàng cười gượng ha ha. Thực ra là giường không chứa nổi hai người đúng không? Giang Phảng sẽ nhớ rõ sự tồn tại của Nam Chu. Nhớ rõ tất cả, bao gồm cả chuyện mà anh đã phạm sai lầm. Anh cũng sẽ nhớ kỹ giúp cậu. Sẽ không quên bất cứ chuyện nào. Hết chương 41, cách chương.